Thiên âm tinh túy. Chương 204-203. Thiên âm tinh túy. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ở trên giường gỗ, nhắm con ngươi. Ở Nê Hoàn cung nội, trường cùng bí thuật đã hóa thành từng cái phủ văn gắn đầy này nội. Bùi Tịch Hòa không nóng nảy, từng cái phủ văn tìm hiểu đi xuống. Này chính là tam phẩm bí pháp, tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Mỗi tìm hiểu một cái phù văn, nàng đối với tự thân linh căn vận chuyển liền càng là lý giải khắc sâu. Băng căn nguyên chính là thủy, cùng hỏa cùng thuộc về ngũ hành. Nước lửa tương khắc, chính là trải qua một phen ngũ hành luân chuyển, ai có thể nói ngũ hành không tương sinh. Nàng trong cơ thể tam sắc linh căn hơi hơi phát ra ánh huỳnh quang. Băng chi linh căn cùng hỏa chi linh căn, đang không ngừng mà nếm thử, tìm kiếm đến một cái gai đúng châu ngứa cân bằng điểm. Lẫn nhau xung đột cũng là ở một chút cắt giảm. Tu luyện vô 5 tháng. Bùi Tịch Hòa cảm giác được chính mình nhoáng lên thần, cũng đã bình minh. Nàng mở hai tròng mắt. Từ trên giường gỗ đứng dậy. Hôm nay nàng muốn chém ra 6 vạn đao. Vừa mới tu luyện xong, tinh thần no đủ. Hôm qua huy đao mà sinh ra thân thể mệt mỏi đều đã trừ khử. Tu giả chính là điểm này cực hảo, mặc dù là không ngủ miên, dựa vào tu luyện cũng có thể dưỡng đủ tinh thần. Trừ phi là giống Bùi Tịch Hòa không lâu trước đây bởi vì hao phí đại lượng tâm thần đều mệt, mới yêu cầu giấc ngủ tới bổ túc. Nàng tay cầm kinh hồng đao, đẩy cửa ra, đi tới Triệu Hàm Phong trước mặt. Cung kính mà hành lễ, sau đó để đao bắt đầu luyện tập lên. Lúc này đây không có ánh sáng chỉ dẫn. Ở lần lượt huy đao bên trong, nàng lại cũng là làm được không sai chút nào, không hề có lúc ban đầu tiểu tì vết. Mà theo một đao đao đi xuống, Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhớ tới ngày xưa ở Côn Luân mới vào môn là lúc. Các trưởng lao giáo thụ quá ma hợp, pháp quyết yêu cầu ma hợp, công pháp yêu cầu ma hợp. Kia đao pháp đao chiêu không cũng muốn ma hợp sao? Nàng đúng là kia một ngày tiếp xúc tới rồi Ngọc Nhữ với thành cảnh giới. Nhưng kia tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, đối nàng tuổi cùng tu vi mà nói, còn quá sớm. Lúc ấy là bởi vì nàng rõ ràng chính mình cần thiết đạt được Triệu Hàm Phong nhận đồng mới có thể lưu tại nơi đây, trọng áp xuống chạm đến kia một kia huyền diệu. Hiện giờ nàng đã tìm được rồi con đường kia, ở một chút hướng tới cái kia phương hướng rảo bước tiến lên. Nàng huy đao bên trong, từ lặp lại một cái tiêu chuẩn động tác bên trong, bắt đầu có một chút biến hóa. Triệu Hàm Phong đôi mắt trồi lên vài phần tán thưởng. Trước cố này hình thái, sau thành này tinh thần. Bùi Tịch Hòa đao pháp ban đầu nhìn như tinh vi thuần thục, nhưng bởi vì một người luyện đao, này đó cơ sở đao quyết đều có thật nhỏ lệch lạc, khó có thể phát giác. Mà ở năm vạn đao rèn luyện hạ cùng hắn linh ti dưới sự chỉ dẫn, sở hữu động tác tì vết đều bị nhất nhất sửa lại. Này 6 vạn đao, là muốn Bùi Tịch Hòa ở đã hoàn toàn thành hình cơ sở đao pháp thượng, tôi luyện ra bản thân đặc sắc. Giống như là chế tạo ra một cái cố định khuôn mẫu, liền yêu cầu Bùi Tịch Hòa hướng trong quán chú chính mình đồ vật, do đó cuối cùng thành tựu thuộc về nàng chính mình thành phẩm. 6 vạn đao cũng không phải làm nàng lại lặp lại không cần thiết đồ vật. Trẻ nhỏ dễ dạy, so Triệu Thanh Đường kia cẩu đồ vật năm đó học đao, thông tuệ nhiều. Mặt trời sắp lặn, Bùi Tịch Hòa chém ra cuối cùng một lần đao. Quét đao huyền chuyển nhẹ nhàng, đao khí dâu trong nhận thượng, không lộ mảy may, chỉ có hoa khai trời cao là lúc bắn tóe mà ra. Hàn quang vừa hiện, Bùi Tịch Hòa thu đao. Triệu Thanh Đường đao phong đại khai đại hợp, hành chính là bá đạo cự lực. Vô luận là tùy tâm ý vẫn là sao băng, đều là tuyệt cường bá đạo sát chiêu. Mà nàng đao phong ở phía trước mười mấy năm luyện tập bên trong thành đại khái bộ dáng, xác thật là bất đồng. Giống như là Triệu Hàm Phong mấy ngày trước đây theo như lời, nàng đi đao đạo, liền không thể đi theo Triệu Thanh Đường mông mặt sau đi. Bắt trước lời người khác, chung quy đi không ra chính mình nói tới. Nàng lưỡi đao sở hướng, thẳng tiến không lùi. Thanh linh bên trong hỗn loạn chính trực, tấn mãnh bên trong bao hàm kỳ dị. Đây mới là Bùi Tịch Hòa đao. Tùy tâm ý đao cùng sao băng ở nàng không có ý thức được vấn đề này thời điểm, sắc thật đem nàng đao phong suýt nữa mang chật. Nàng hủy diệt trên trán mồ hôi mỏng. Hướng tới Triệu Hàm Phong cung kính mà chắp tay, đi vào nhà gỗ trong vòng. Tựa hồ rất là khô khan, luyện đao, tu luyện, liền này hai việc. Chính là Bùi Tịch Hòa lại là vui vẻ chịu đựng, trong lòng có thật lớn thỏa mãn cảm cùng phong phú cảm giác. Loại này bị người chỉ điểm hạ, một chút tiến bộ đều rõ ràng có thể thấy được. Cùng ngày xưa dã man sinh trưởng bất đồng, như là cho nàng sửa sang lại ra tới một cái bằng phẳng nói. Chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ mà ở mặt trên chạy vội, là có thể vui sướng mà đi. Loại này có người chỉ đạo, không cần lại vòng con cảm giác, quả thật là quá sung sướng. Nàng một lần nữa khoanh chân tới rồi trên giường gỗ, trầm tĩnh tâm thần tu luyện. Mà ngoài phòng Triệu Hàm Phong lại là ánh mắt hơi hơi vừa nhíu. Bên cạnh người, Triệu Thanh Đường thân hình từ hư vô bên trong hiện ra tới. Sư phó. Hắn nhìn thấy Triệu Hàm Phong nhíu mày bộ dáng, trong lòng một nhạc, hắn sư phó nhưng rất ít nhíu mày a. Này nữ hoa hoa trên người có một cổ thực thần bí ngọn lửa hơi thở. Triệu Hàm Phong mở miệng nói. Triệu Thanh Đường ánh mắt hơi nhíu. Niệm lực thâm nhập nhà gỗ bên trong. Tiêu Giao Du niệm lực tuyệt không phải Bùi Tịch Hòa có thể phát hiện, liền tính là nàng sáu cảm tuyệt cường cũng làm không được, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn thu hồi niệm lực. Triệu Thanh Đường cũng thấy sát tới rồi. Còn có Thiên Hải Minh ra Thiên Lan sáu ấn, này nhưng đến thuần khiết Thiên Lan máu mới có thể phát động. Nhưng ta xác định, ở thân ẩn cảnh trong vòng gặp được nàng là lúc, nàng còn không có như thế. Triệu Hàm Phong mày giãn ra khai. Nghĩ đến là thần ẩn cảnh rốt cuộc hung hiểm, nàng vô tình lây dính thượng, nhưng ngày đó Lan Sao Ấn cùng Phượng Hoàng hơi thở chỉ sợ cũng áp chế không được kia ngọn lửa bao lâu, chỉ sợ nhiều nhất 3 năm, ngọn lửa tất nhiên bùng nổ. Triệu Thanh Đường nhịn không được nói. Kia ta giúp nàng đem ngọn lửa lau sạch không phải hảo. Triệu Hàm Phong chừng hắn một cái. Lao tử dạy ngươi mấy trăm năm, ngươi lộ mãng cẩu đầu có thể hay không sửa lại. Thật sự có thể lau sạch ta còn cùng ngươi nói, Lao tử thực lực so người cao cao. Kia ngọn lửa cùng nàng hơi thở dây dưa, đã ẩn ẩn có cùng nàng căn nguyên hơi thở tương dung xu thế, này ngươi cũng nói không rõ là cơ duyên vẫn là chắc trở, mặc dù chân chính tương dung, nàng một cái trúc cơ pháp thể cũng thừa nhận không được cái loại này hơi thở đánh sâu vào. Hắn thở dài, nha đầu này trên người ngọn lửa, hiện giờ nhổ không được, rút chính là bị thương nàng căn nguyên, chỉ sợ tương lai không có tuyệt thế cơ duyên, cũng chỉ có thể dừng bước nguyên anh. Chỉ có một cái dung hợp biện pháp, nhưng kia ngọn lửa liền ta đều nhìn không thấu. Muốn chân chính dung hợp, ta phỏng chừng ít nhất cũng đến Dương Thiên Hạ hóa thần thân thể. Triệu Thanh Đường ánh mắt hung hăng vừa nhíu. Hóa thần thân thể, lấy Bùi Tịch Hòa tam linh căn tư chất, mặc dù là ngộ tính tuyệt đỉnh, nhưng ấn hắn phỏng chừng cũng đến 300 năm trở lên. 3 năm trong vòng, liền phải bùng nổ, nhưng còn không phải là trực tiếp làm nha đầu này lạnh tấu sao. Nga không, là trực tiếp bị nướng chín. Triệu Hàm Phong lại là đóng mắt. Thiên Lan sau ấn trình tự cực cao, muốn gia cố. Yêu cầu nước đá hệ linh vật ít nhất cũng đến tứ phẩm trở lên mới có đại công hiệu. Liệt Dương đem khai, Thiên Âm Ngọc Tủy vừa lúc có thể giúp nàng củng cố sáu ấn, ít nói 200-300 năm. Triệu Thanh Đường ánh mắt buông ra, cười nói. Vẫn là sư phó ngươi tưởng chú đáo. Triệu Hàm Phong đều không trợn mắt xem hắn. Nếu không như thế nào là sư phó của ngươi đâu. Thấu chương xong. Chương 205-204. Liệt Dương tiểu thế giới. Chương 205-204. Liệt Dương tiểu thế giới. Liệt Dương tiểu thế giới bên trong, không biết sao, sinh ra được hai đợt đại ngày treo không. Cực hạn sóng nhiệt, cơ hồ liền tầm thường kim đan tu sĩ đều khó có thể chống đỡ. Nhưng là âm dương tương sinh, đây là vạn sự vạn vật hành tẩu đạo pháp nơi. Đại dương tất có đại âm. Liệt Dương thế giới sẽ tụ tập chí dương chi lực, thành tựu lục phẩm linh vật Thiên Dương Ngọc. Thiên Dương Tủy Ngọc tác ra đời với muôn vàn Thiên Dương Ngọc bên trong, là Thiên Dương Ngọc chi vương, ngại thật đánh thật tam phẩm chân bảo. Ở giữa sở ẩn chứa liệt dương pháp tắc, thậm chí thắng qua một ít nhị phẩm linh vật. Nhưng đồng dạng, ở Thiên Dương Tủy Ngọc xuất thế chỗ, trăm dặm nội nhất định có Thiên Âm Ngọc Tủy. Tin tức này rất ít có thế lực biết. Mà Triệu Hàm Phong lại đúng là năm đó trùng hợp đến quá một lần, biết được trong đó bí tân. Liệt Dương tiểu thế giới 500 năm một khai, hiện giờ còn có hơn 2 năm mới đến mở ra thời điểm. Đúng là này nữ hoa hoa tạo hóa. Triệu Thanh Đường sắc mặt mang theo vài phần đắc sắc. Thế nào sư phó? Ta tìm trở về cái này nha đầu ngươi mang theo 2 ngày không tồi đi. Triệu Hàm Phong lúc này mới nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn. So ngươi năm đó cái kia hôn trướng bộ dáng cường đến nhiều, nhiều nhất 300 năm, bất luận tu vi, nàng đao đạo tất nhiên cùng ngươi sánh vai song hành, thậm chí xa cực với ngươi. Sư phó, ngươi này cũng quá xem thường ta đi, chẳng lẽ ta 300 năm tu vi liền không chứng A. Triệu Thanh Đường nhíu môi, hắn sư phó chính là hàng ngày coi thường hắn. Bùi Tịch Hoàng ngộ tính tuy mạnh. Nhưng hắn Triệu Thanh Đường cũng là 28 tuổi một bước tiến vào Ngọc Nhự với thành, sáng chế thanh phong đao pháp người. Hắn tu luyện đến nay 600 năm hơn, đao đạo tu vi lại há là Bùi Tịch Hòa 300 năm là có thể đuổi kịp. Triệu Hàm Phong nhắm mắt lại kiểm, không phản ứng hắn. Nay cầu đồ vật chính là quá kiêu ngạo, nhưng xác thật có nảy tư bản. 600 năm hơn liền tu luyện tới rồi Tiêu Giao Du. Tiêu Giao Du chia làm phản hư cùng độ kiếp hai trọng cảnh giới. Đều ngồi hưởng 8.000 năm thọ nguyên. Bởi vì kỳ thật này hai trọng cảnh giới trên thực tế cũng có thể tính làm là một cái. Đây là một cái trước sau quá trình. Này hai cái cảnh giới chung chưa hoàn thành sinh mệnh bản chất lột xác, cho nên thọ nguyên cũng không biến hóa, chỉ có pháp lực tăng cường. Phản hư bắt đầu tìm hiểu thiên địa quy tắc, từ thật đến hư, thể ngộ tất cả hư vô chung pháp tắc. Ở trong cơ thể ẩn dưỡng sáng lập một phương tiểu thế giới, diễn biến chính mình sở lĩnh ngộ lực lượng. Đương cái này tiểu thế giới tràn đầy đến mức tận cùng, đó là tiến vào độ kiếp. Tu giả nhóm xưng đây là địa tiên. Nay độ kiếp tìm hiểu huyền thông, cần phải tiếp thu thiên lôi tử hình tẩy lễ. Độ kiếp lại vì độ chín kiếp. Cửu trọng thiên địa lôi đình tẩy lễ,

Theo hắn rót vào linh lực, bắn ra một đạo linh quang. Hàn Sùng Chi thu hồi la bàn, đối với trưởng lão nói. Truyền lệnh đệ tử, tức khắc khởi hành. Đúng vậy. Trưởng lão lui ra, một lát, mấy trăm đệ tử từ mạch khoáng bên trong bay vọt mà ra. Trên mặt mang theo chút vui mừng. Tuy rằng không có tìm được tùy ngọc, nhưng này Thiên Dương Ngọc bản thân chính là bất phàm linh vật. Ở tông môn dẫn dắt hạ, khai thác được đến gần yêu cầu nộp lên trên tam thành, dư lại đều là chính mình tu luyện tài nguyên. Dư lại bảy thành vô luận là chính mình tu luyện vẫn là toàn bộ nộp lên trên đổi lấy đại lượng tông môn cống hiến điểm, đều là cực hảo. Bọn họ bị gọi đến mà ra, đội hình tức khắc chỉnh tề lên, không mang theo có chút hỗn loạn thái độ. Đi. Toàn cơ lão tổ luyện chế dương bàn nói rõ phương hướng, bọn họ quan trọng tiếp theo đi tiếp theo chỗ Thiên Dương Ngọc mạch khoáng nơi. Tiếp theo chỗ, ở song dương ngai. Thủy cầu dần dần trở nên loãng, không ra bao lâu, cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng vài sợi lam thủy. Chú rơi xuống bùi tịch hòa giữa mày, hối nhập nghe hoàn cung bên trong. Kia một đạo hồn phách hư ảnh trên người băng xương, ở hồn phách hấp thu cuối cùng băng tủy hồn dịch sau, tất cả hòa tan khai đi. Hư ảnh mắt thường có thể thấy được, so với phía trước ngưng thật rất nhiều. Bùi tịch hòa mở con ngươi, phiếm vải phần hàn quang. Nàng giữa mày băng tiết cũng lặng yên hóa khai đi. Giờ phút này nàng niệm lực tràn đầy đến cực điểm. Đã trải qua rèn luyện, nguyên bản tím đen sắc hiện giờ đã thành thuần tịnh màu tím. Nay liền ý nghĩa nàng có thể chân chính thi triển loại ma diễn sinh đạo pháp. Thâm ma thuật. Thấu chương xong. Chương 216-216. Bùi tịch hòa sát ý. Chương 216-216. Bùi tịch hòa sát ý. Bùi tịch hòa đầu ngón tay một sợi thuần túy màu tím niệm lực quấn quanh mà thượng. Nay niệm lực toàn thân trong suốt, tựa như thủy tinh giống nhau, trong suốt chung mang theo vài phần làm người mê say ma lực. Đạo tâm trùng ma đệ nhất cảnh ngưng đạo tâm. Đem niệm lực phụ tím đó là bước vào lúc đầu, mà niệm lực hoàn toàn chuyển hóa thành thuần tím tức là trung kỳ. Đợi cho này tím ý bên trong xuất hiện màu bạc, trở thành cùng kia mạn đà la không có sai biệt nhan sắc, đó là tượng trưng cho nàng đệ nhất cảnh trùng ma đạt tới hậu kỳ chút thành tựu. Chỉ cần cảm thấy đạo tâm cũng đủ kiên định, đó là có thể lựa chọn tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới sinh ma chủng. Mà bởi vì chính mình sớm có linh tu căn cơ, linh khư đem bị phân ra một nửa trở thành ma khư. Linh lực cùng ma lực ở trong cơ thể cùng tồn. Nàng nhìn đầu ngón tay niệm lực, khoe môi khẽ nhếch. Chỉ có lực lượng cường đại mới là ngạnh đạo lý, vô luận linh lực vẫn là ma lực, đều là trăm sông đổ về một biển, đại đạo nguồn gốc. Hiện giờ có thể thi triển tâm ma thuật, nàng át chủ bài lại là gia tăng rồi vài phần. Đạo tâm trùng ma có thể trở thành ngàn vạn năm qua, bị công nhận vô thượng ma kinh, này sở ẩn chứa đạo thuật, như thế nào sẽ kém. Này băng tủy hồn trái cây có nhiều nước thật không hổ là ngũ phẩm linh vật. Đem nàng niệm lực lập tức đẩy đến lúc đầu viên mãn, ẩn ẩn có đi vào kim đan trung kỳ dấu hiệu. Bùi tịch hòa thu tay lại, kia một sợi niệm lực biến mất vô tung. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, các đá cô hóa sinh thành vách đá quay chung quanh. Chỉ có một tầng quang màng tản mát ra quang huy, chiếu sáng lên nơi đây. Kia suối nguồn bên trong hồn dịch căn cơ còn ở, duy trì quang màng ổn định, ngăn cách nóng dược lưu xa. Chỉ cần giả lấy thời gian, nay hồn dịch liền sẽ một lần nữa đôi đầy. Bùi tịch hòa không làm cái loại này tát ao bắt cá sự tình. Nàng thu hồi ánh mắt, nhắm lại hai trong mắt. Lúc này đây, nàng niệm lực được đến cực đại tăng trưởng, giật mình, liền bay nhanh mà kéo dài đi ra ngoài. Mặc dù là tiếp xúc tới rồi kia ẩn nấp ở cắt đá chi gian mồi lửa chi lực, cũng chưa từng bị bỏng rát, ngược lại làm nàng niệm lực có một loại ấm áp cảm giác. Có khả năng dò xét phạm vi càng rộng lớn, cũng càng tinh tế. Thật lâu sau, nàng mở mắt. Hảo kỳ quái. Giờ phút này bùi tịch hòa trên người thương thế đã hảo 8-9 thành, linh lực cũng một lần nữa hồi mãn. Nàng lấy một ít tàn lưu hồn dịch, không nhiều lắm, sẽ không thương và căn nguyên. Hỗn hợp chính mình băng linh lực, huyễn hóa ra một tầng thủy màng, bao trùm đi toàn thân. Nay băng thủy hồn dịch chính là bởi vậy địa hỏa nguyên chí dương chi lực phản diễn mà ra, nhất khắc chế cắt đá kịch liệt cực nóng. Nàng bước chân nhẹ đạp, linh lực ngự không. Ra quan màng, có bên ngoài thân hồn dịch che chở. Quả nhiên không có cảm giác được chút nào nhiệt lượng cùng tao ý. Trong cơ thể linh lực gào thét mà ra. Chỉ vào một chỗ, hóa thành một đạo linh lực thất luyện. Tức khắc đục lỗ cắt đá, ngắn ngủi ngăn chặn lưu xa kích động, hình thành một cái thông đạo. Xem chuẩn thời cơ, nàng nhảy vào trong đó. Phía sau phượng hoàng hai cánh triển khai, dựa vào cực nhanh tránh đi trong thông đạo những cái đó bởi vì lưu xa tán loạn, đang ở sôi nổi từ đỉnh đầu rơi xuống hạt cát. Không ngừng mà, linh lực cùng ánh đao oanh kích, về phía trước kéo dài mà đi. Sáng lập con đường. Theo không ngừng mà di động, quanh mình cắt đá lưu động tốc độ chậm rãi giảm nhỏ, dần dần xu hướng bằng phẳng. Bùi tịch hòa trong tay kinh hồng đao huy động, hàn quang ở lưỡi dao thượng lập lòe. Quang huy ngưng thật, đao cương đốn ra, lấy cường lực chém xuống cuối cùng cách trở. Bổ ra trước mắt cắt đá cách trở, nàng nhảy mà thượng, một lần nữa về tới hoang mạc trên mặt đất. Nàng thâm hô khẩu khí, dựa vào tăng trưởng nhiệm lực, mới có thể phát hiện chuẩn xác phương vị. Hiện giờ cuối cùng là thoát khỏi này lưu xa. Nhưng nàng trong mắt hiện lên một chút nghi vấn. Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước. Hoang mạc mở mang vô cùng, cho dù nguyên anh tu sĩ toàn lực phi hành ngự không, cũng đến hao phí 7-8 cái canh giờ mới có thể kéo dài qua. Hơn nữa bởi vì dưới nền đất các loại nhân tố ảnh hưởng, sẽ lặng yên không một tiếng động biến hóa địa hình. Nhưng vì sao sẽ có một tòa tế đàn tọa lạc tại đây? Lục căn cột đá quay chung quanh thành viên, mỗi một cây có chút tổn hại, bị này gió cắt sở ăn mòn. Tế đàn trung tâm có tảng lớn trận văn minh khắc, này đó nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Đạm màu xám trận văn, tựa hồ chỉ cần rót vào linh lực, là có thể bị thắp sáng. Bùi Tịch Hòa tinh tế phân biệt đi, như là truyền tống trận. Kia này truyền tống trận lại là đi hướng nơi nào? Bùi Tịch Hòa bởi vì đáy lòng nghi hoặc, mày không tự giác mà nhăn lại tới. Này tế đàn, hảo sinh quỷ dị. Nàng vô dụng tùy tiện đi lên nếm thử thúc dục. Không cái kia tất yếu. Vươn tay phải sờ sờ trên cổ màu lam tinh thạch. Một đạo ánh sáng bắn ra, nói rõ nàng phương hướng. Tuy rằng đáy lòng tò mò, nhưng cái gì đều không rõ ràng lắm, nàng liền không đi lây dính. Bắt được thiên âm ngọc thủy, mới là nàng chuyến này không từ thủ đoạn muốn đạt tới mục tiêu. Liền phải theo kia ánh sáng nói rõ địa phương bay đi. Phía sau màu đỏ thắm hai cánh đều đập một phen. Nhưng đột nhiên nàng đôi mắt chợt lóe. Cư nhiên trái ngược hướng tới tế đàn phóng đi, chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Tay nàng trung tức khắc xuất hiện tinh thuần linh lực rót vào lòng bàn chân trận văn. Một chỗ màu xám trận văn tức khắc bị đốt sáng lên lên. Một cổ kỳ diệu không gian chi lực từ này trận pháp bên trong sinh ra. Màu xám bị kim sắc thay thế được, một trận quang huy ở lòng bàn chân bùng nổ khai đi. Dẫm đạp thân hình tất cả bao vây. Bùi Tịch Hòa chỉ chừa một đôi mắt lãnh đạm lại lạnh mà nhìn về phía chỗ cũ. Vừa mới muốn bay đi địa phương, tức khắc ở không trung sinh ra một cái lưới lớn. Đại vong gắn đẩy kia một chỗ không gian, mặt trên tản mát ra linh huy cùng lóng lánh linh văn, làm nhân tâm run. Không cần hoài nghi, nếu là rơi vào trong đó, Bùi Tịch Hòa đó là giống như bị trói buộc chim chóc, lại vô dễ rủa chạy trốn cơ hội. Lưỡng đạo khủng bố linh lực thất luyện tức khắc hướng tới nàng nơi này tế đàn mà đến. Chính là đã muộn. Gần một hai cái hô hấp chi gian, cũng đã hoàn thành hết thảy. Truyền tống trận chi lực ở bên người nàng xây dựng ra không gian khiêu dược trung tâm, sắp sửa đem nàng chuyển hướng một khác chỗ, này trận văn bên trong minh khắc tọa độ địa điểm. Nàng nhìn lưỡng đạo thân hình phụ không. Kim đan hậu kỳ. Còn có một đạo nam tử thân hình ở bọn họ lúc sau, có vài phần tức muốn hộp máu thân sắc. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay đều thực thông minh. Ở bắt đầu đánh giá tế đàn nháy mắt, liền dựa vào nhạy bén sáu cảm cùng loại ma niệm lực tra xét, phát giác này hai tôn kim đan hậu kỳ nhìn trộm. Nàng không có hoảng loạn, làm bộ không có việc gì thái độ. Lúc này mới bắt được này một đường cơ hội. Kia áo tím nam tử ánh mắt âm trầm, mang theo tàn nhẫn. Tựa hồ là nhận thức nàng. Tức khắc Bùi Tịch Hòa liền đoán được. Đáy mắt xuất hiện quyết tuyệt sắc ý. Người này còn có thể là ai? Lý gia, Lý Trường Thanh. Hắn cũng vào liệt dương tiểu thế giới, chỉ sợ là trời xui đất khiến, chính mình cùng hắn thật là có cái này nghiệt duyên, đụng phải. Quang mang tản ra, nàng thân hình từ tại chỗ biến mất. Mà lưỡng đạo kim đan hậu kỳ tu sĩ linh lực thất luyện tức khắc đem này tế đàn đục lỗ, thành một mảnh phế thạch. Lý Trường Thanh nhìn hai cái sắc mặt không tốt lắm kim đan hậu kỳ hộ vệ, sắc mặt thượng hiện lên giữ tợn thái độ. Ngu xuẩn. Chính là suy xét đến Bùi Tịch Hòa xảo trá thủ đoạn rất nhiều, lúc này mới dùng ra này khôn nguyên võng, ôm cây lợi thỏ. Nhưng không nghĩ tới nàng sớm đã có sở rất sát. Mà này hai cái ngu xuẩn, hắn cũng chưa mở miệng. Liên vội vã mà ra tay, ngược lại hủy hoại này tế đàn. Đuổi theo đi cơ hội liền như vậy bị chặt đứt. Thấu chương xong. Chương 217-217. Thâm ma hỗn loạn. Chương 217-217. Thâm ma hỗn loạn. Đây là ông trời thương hại hắn. Mới đưa này nữ tu một lần nữa đưa đến hắn trước mặt, sao lại có thể buông tha. Hắn đấy mắt ám quang xuất hiện, là vặn vẹo điên cuồng chi sắc. Nhưng lại chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Đi sưu tập không gian hơi thở cùng bắt giữ trận văn ghi lại tọa độ. Hai cái hộ vệ trong lòng đối lý, lập tức tiến đến. Hắn đứng ở giữa không trung, sắc mặt đen tối không rõ. Bùi Tịch Hòa quả nhiên có chỗ hơn người. Vừa mới thô thô thoáng nhìn, bất quá trúc cơ bảy cảnh. Hắn chính là kim đan trung kỳ. Hai cái hộ vệ càng là kim đan hậu kỳ, càng là làm tốt tần ấp. Nàng sao có thể cảm thấy được bọn họ hơi thở dao động? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trời sinh linh thông người? Trời sinh linh thông, có sớm tuệ thái độ, càng có vô cùng nhạy bén ngũ cảm sáu thức. Huyền diệu khó giải thích dự cảm, tại đây loại người trên người phá lệ chuẩn xác, thậm chí chuẩn xác đến làm người kiêng kỵ. Kể từ đó nhưng thật ra nói được thông. Trách không được ở Côn Luân,